Chuyện mị ảnh, tác giả anh giai ngây thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1391. Xen lẫn trong dòng binh đoàn, Nghệ Phong thụ thương nặng, tốc độ không quá nhanh. Hơn nữa bởi vì ngũ hành tương khắc, Nghệ Phong không dám vận dụng đấu khí trong cơ thể điều trị thương thế, chỉ có thể dựa vào y thuật của chính mình từ từ điều trị. Không có đấu khí phụ trợ, tốc độ khôi phục chậm hơn rất nhiều là điều không cần bàn cãi. Trên đường trở về thánh địa, dọc đường trải qua không ít núi non trùng điệp. Trong núi non trùng điệp tự nhiên tồn tại đủ loại ma thú. Bất quá, dựa vào lực nhận biết cường đại của hắn, giúp hắn dễ dàng tránh né những ma thú này. Tình trạng lúc này của hắn không thích hợp để động võ. Đội trưởng, đường xuống núi chỉ có hạ tốc này, thế nhưng nó lại bị ma thú ngăn cản, chúng ta cần phải đi vòng hay không? Khi Nghệ Phong đi tới hạ tốc, bỗng nhiên một câu nói vang lên bên tai. Không cần, chỉ là ma thú lục sai mà thôi, chúng ta có thể đánh một trận. Thanh âm cuồng bạo vang lên, tất nhiên khiến Nghệ Phong nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên râu quai nón đứng nơi nào đó, tròm râu rậm lộ rõ vẻ cuồng bạo. Khi Nghệ Phong chăm chú nhìn hắn, tên đội trưởng kia tựa hồ cũng đã nhận ra, quay đầu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, quay về phía đám võ giả bên cạnh hô lớn. Thực lực đạt tới tướng cấp cùng ta vây công ma thú này, thực lực chưa đạt tới tướng cấp lui lại phía sau. Khi âm thanh của nam tử trung niên hạ xuống, những người này rất nhanh chấp hành mệnh lệnh của hắn, chia làm hai đội một trước một sau. Nam tử trung niên dẫn theo ba tướng cấp bay nhanh hướng về phía hạp cốc kia. Ngay khi hắn bay nhanh như thiểm điện, một tiếng thú sống vang lên. Nghệ Phong định nhãn nhìn lại, chỉ là một ma thú lục giai cấp thấp mà thôi. Còn thực lực của nam tử trung niên đạt tới vương cấp tam giai, hơn nữa được mấy tướng cấp trợ giúp, thực ra ma thú này không khó đối phó. Này, người làm gì vậy? Ngay khi Nghệ Phong chăm chú nhìn xuống hạp cốc, một nam tử trong đám song binh chưa đạt tới tướng cấp nhìn về phía Nghệ Phong, mở miệng hỏi Nghệ Phong. Nghệ Phong định nhãn nhìn lại, thực lực của nam tử này đạt tới sư cấp đỉnh phong. Tại thế tục, đối với độ tuổi của hắn đạt tới cấp bậc này cũng coi như là thanh niên tài tuấn. Bất quá, điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là nữ tử đứng bên cạnh hắn cũng đạt tới trình tự này, hơn nữa còn nhỏ hơn hắn vài tuổi. Nữ tử khoác trên mình bộ y phục màu xanh, thấy ánh mắt Nghệ Phong nhìn nàng, nàng khẽ nhíu mày nói: đại ca của ta hỏi ngươi đấy. A, Nghệ Phong a một tiếng, nhìn hai người nói: ta quay về đế quốc Trảm Lam, bất quá đi ngang qua đây. Nữ tử nghe Nghệ Phong nói, lông mày nguyên bản trao lại bỗng nhiên xòe ra, khuôn mặt thành tú thêm vài phần mỹ lệ. Tại sao chọn con đường này quay về đế quốc Trảm Lam? Chẳng lẽ ngươi không biết ngọn núi này nguy hiểm nhất sao? Ngay cả ma thú thất giai đều có thể gặp. Thân thể yếu gầy của ngươi, nếu đụng phải ma thú lợi hại một chút, ít bị chúng nuốt chửng. Ta thực sự không biết, ta chỉ biết con đường này gần nhất, cho nên đi qua đây. Nghệ Phong vừa cười vừa nói. Nữ tử và nam tử kia liếc mắt nhìn nay, lại lần nữa thoáng liếc nhìn khuôn mặt Nghệ Phong tái nhợt, lúc này mới nhìn Nghệ Phong nói: chờ chút, theo chúng ta xuống núi, đừng đi lung tung. Nghệ Phong cười cười quay về phía nữ tử và nam tử kia nói: đa tạ. Nam tử kia lắc đầu nói: xuất môn tại ngoại, có thể giúp sẽ giúp. Bất quá, sau này đừng nên một mình đi tới đường hung hiểm như vậy. Nói xong, ánh mắt nam tử kia chuyển tới hạp cốc, ma thú lúc này tại bốn người vây công, lộ rõ vẻ thất thí, sau cùng bị một đao của nam tử trung niên chém đứt đầu. Đội trưởng thắng. Nữ tử thấy tràng cảnh như vậy, hưng phấn hô lớn: đi thôi, cùng ta tới gặp đội trưởng. Nữ tử kia quay về phía Nghệ Phong nói: đội trưởng. Nữ tử đi tới trước mặt nam tử trung niên hưng phấn hô lớn: Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó thoáng liếc nhìn Nghệ Phong theo sau nữ tử kia, toát lên tiếu ý hỏi: ngươi là? Nghệ Phong chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy nữ tử kia giải thích: người này đi tới đế quốc Trạm Lam, ta thấy hắn gầy yếu, nên để hắn theo chúng ta cùng đi. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, nhìn Nghệ Phong cười nói: tiểu huynh đệ, vậy người theo chúng ta đi. Nghệ Phong quay về phía nam tử trung niên mở miệng tạ ơn: như vậy xin đa tạ đội trưởng. Nghệ Phong thầm nghĩ theo bọn họ cũng tốt, chính mình khỏi cần đồng võ. Trước khi thương thế chưa bình phục, không đồng võ là hay nhất. Dù sao chính mình chưa hoàn toàn nắm giữ ngũ hành trong tay, nếu như ngũ hành lại tương khắc thêm lần nữa, quả thực khóc không ra nước mắt. Không có gì. Đội trưởng liếc mắt nhìn sắc mặt Nghệ Phong, khẽ cười nói: nhìn diện mạo của tiểu huynh đệ, e là bị trọng thương. Nghệ Phong gật đầu cười nói: đúng vậy. Đội trưởng gật đầu cười nói: chẳng trách sắc mặt tiểu huynh đệ trắng bệch. Bất quá, ta thực sự bội phục sự can đảm của ngươi, thương nặng như vậy còn dám đi trên con đường nguy hiểm như vậy. Nghe câu này, Nghệ Phong cười cười không nói thêm. Đội trưởng kia hiển nhiên nói xã giao cùng Nghệ Phong vài câu, sau khi để mấy người tướng cấp kia nghỉ ngơi lại sức, liền dẫn theo mọi người đi tới hạp cốc. Nghệ Phong cũng biết, đây chính là dòng binh đoàn. Tại thế tục, dòng binh đoàn có thể sở hữu vương cấp có lẽ không tồi. Đối với hai huyên muội kia, một người tên là Tử Hắc, một người tên là Tử Trúc. Nghệ Phong dù sao cũng là ngoại nhân, ngoại trừ hai người này, rất ít người sẽ nói với Nghệ Phong như vậy. Điều này cũng khiến Nghệ Phong được thanh nhàn. Chờ chút, còn phải trải qua hạp cốc. Cái hạp cốc kia tồn tại rất nhiều ma thú, ngươi chờ chút, chính mình cẩn thận. Tử Hắc nhìn Nghệ Phong đột nhiên mở miệng nói. Nghệ Phong gật đầu quay về phía Tử Hắc cười nói: ừ. Tử Trúc nhìn biểu tình của Nghệ Phong bình chân như vậy, không khỏi nhíu mày quay đầu về phía Nghệ Phong nhắc nhở nói: ma thú rất hung tàn, nếu như ngươi còn dưỡng dưng không để ý tới, chính là khiến ngươi gặp điều bất lợi. Nam tử trung niên nghe thấy những lời này quay về phía Nghệ Phong nói: tiểu huynh đệ, nha đầu Tử Trúc nói rất có lý. Chút nữa đụng phải ma thú ẩm cố gắng ẩm nấp, bằng không chúng ta không thể chú ý tới ngươi. Nghệ Phong thấy ánh mắt mọi người tập trung trên cơ thể chính mình, hắn khẽ cười cười nói: đại thúc, ngươi không cần xen vào ta, ta sẽ tự chăm sóc chính mình. Nghe câu này, ngay cả nam tử trung niên đều có chút không thích. Nghĩ Nghệ Phong không biết thời thế. Nghĩ vậy, nam tử trung niên không nói thêm gì nữa. Thầm nghĩ, chờ chút ngươi chịu khổ trung quy ít phải thu liếm. Tử Trúc khẽ hừ một tiếng quay đầu không phản ứng với Nghệ Phong. Nàng sánh vai cùng đại ca thẳng tiến hướng về phía trước. Dừng lại. Nam tử trung niên đột nhiên quát lớn, theo giọng nói của hắn vọng xuống, vài đạo thú sống từ bốn phía bay nhanh tới. Nghệ Phong định nhãn nhìn lại, phát hiện bốn ma thú vây quanh bọn họ. Trong đó tồn tại một ma thú lục sai và các ma thú ngũ sai khác. Nhìn mấy ma thú này, sắc mặt nam tử trung niên trở nên vô cùng khó coi. Ma thú dẫn đầu trong đám ma thú đạt tới lục sai trung cấp. Loại ma thú trình tự này không phải bọn họ có thể chống đỡ. Chương 1392. Tổ tông ta làm nghề giết lợn. Đội trưởng. Một võ giả trong dòng binh đoàn quay về phía nam tử trung niên hô lớn, trong mắt mang theo vẻ kinh sợ. Quả thực bốn ma thú này đang nằm ngoài khả năng chống đỡ của bọn họ. Nam tử trung niên nhìn bốn ma thú, cắn răng quay về phía mấy người hô lớn: ta đối phó với ma thú lục sai, các tướng cấp còn lại mỗi người ngăn cản một ma thú ngũ sai. Những người còn lại nghe nam tử trung niên nói vậy, nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù bọn họ biết với thực lực của bọn họ rất khó đối phó với những ma thú này, thế nhưng lúc này không còn biện pháp nào khác. Tử Trúc thoáng liếc nhìn Nghệ Phong quay về phía Nghệ Phong nói:

tử chúc a. Vừa nãy chúng ta có thể thoát khỏi kiếp nạn đều nhờ tiền bối âm thầm trợ giúp, bằng không ngươi nghĩ ma thú này vì sao đột nhiên sợ chúng ta, không dám công kích. Tiền bối giúp chúng ta, thế nhưng, ngay cả bóng dáng chúng ta đều không thấy được a. Một thành viên trong đoàn trao mày nói, ngay cả bóng dáng đều không thấy, đối phương làm sao có thể giúp bọn họ. Điều này khiến bọn họ không thể lý giải được. Nam tử trung niên hồi đáp, ai nói với ngươi, diệt ma thú nhất định phải tự mình xuất thủ. Một số tiền bối cường hãn chỉ cần dựa vào khí thế là có thể tùy ý giết chết ma thú. Dựa vào cổ khí thế là có thể giết chết ma thú. Mọi người líu lưới, không khỏi hoài nghi nhìn nam tử trung niên, quả thực hình ảnh như vậy nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Theo lý giải của bọn họ, vương cấp đã quá mạnh. Thế nhưng dựa vào cổ khí thế có thể tiêu diệt ma thú, so với thực lực của vương cấp còn mạnh hơn biết bao nhiêu. Đội trưởng, ngươi không nói giỡn đấy chứ? Một vài thành viên trong đoàn không tin. Có vài người trong đám người bọn họ thậm chí đã từng gặp cường giả tôn cấp, thế nhưng chưa từng thấy cường giả tôn cấp có thể vận dụng khí thế uy áp đối phó với ma thú lục giai. Nam tử trung niên lắc đầu nói, các ngươi nghĩ ta rất cường đại, kỳ thực chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nói thực với các ngươi, thực lực của ta tại thế tục có thể được người khác coi trọng. Nếu như tại các môn phái lánh đời, thực lực như vậy nhiều không đếm xuể, căn bản không coi là cái gì. Ta nói cho các ngươi biết, trên đời này có hạng người nhất tay có thể nghiêng trời lệch đất, giết tôn cấp sống như giết côn trùng mà thôi. Câu nói này khiến mọi người trầm ngưng, trong lòng bọn họ không thể tưởng tượng được hình ảnh của võ giả huy tay, khi đó sơn băng địa liệt, biển rộng quay cuồng. Tử Trúc nghĩ tới hình ảnh này, trong mắt thỏa mãn hiện lên thần sắc hướng tới. Loại cường giả này được coi là người sao? Bình thường, cho dù là tôn cấp đủ khiến bọn họ không thể nghĩ tới, mà tôn cấp trước mắt những người kia cư nhiên chỉ là côn trùng. Tử Trúc lắc đầu để xua tan suy nghĩ này ra khỏi đầu, đột nhiên cảm thán nói, ta rất muốn gặp vài người như vậy, xem hắn có phải sở hữu ba đầu sáu tay không. Nghệ Phong đứng một bên, nghe Tử Trúc nói vậy, suýt nữa không kiềm chế nổi phun ngụm nước bọt. Hắn cười cười quay về phía Tử Trúc nói, nàng nhất định có cơ hội trông thấy. Tử Trúc trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong nói, tại sao ngươi biết? Nghệ Phong cười nói, nàng đáng yêu như vậy, lão thiên cũng yêu thương nàng a. Tử Trúc suy nghĩ một chút, sau cùng nghiêng mình gật đầu nói, có thể. Nghe Tử Trúc nói lời này, nam tử trung niên khẽ lắc đầu, lập tức cười cười nói, đi thôi, rời khỏi hạp cốc đi. Đám người kia há chúng ta có thể trông thấy, trừ phi thực lực của ngươi đạt tới trình tự nhất định, bằng không kiếp này khó có thể gặp mặt. Mọi người nghe câu này, không khỏi cảm giác có chút đáng tiếc. Bất quá, cũng biết nam tử trung niên nói thực. Đi thôi, rời khỏi hạp cốc. Mọi người gạt bỏ suy nghĩ vừa nãy khỏi đầu, vui mừng sống sót thoát khỏi tai kiếp. Nam tử trung niên nhìn đám người trong đoàn rời đi, ánh mắt thoáng liếc nhìn thi thể ma thú bị Nghệ Phong sử dụng lợi kiếm tách thành từng phần, lúc này mới thu hồi bộ lông. Bất quá, từng phần từng vung vứt khiến nam tử trung niên chằm chằm nhìn bóng dáng Nghệ Phong một hồi thật lâu. Không cần thi triển đấu khí, tự nhiên có thể thi triển kiếm pháp sắc bén như vậy, xem ra kiếm pháp của đối phương không thấp. Nam tử trung niên không khỏi nghĩ tới khuôn mặt Nghệ Phong trắng bệch, thầm nghĩ tiểu tử này là một người thần bí. Bất quá, nam tử trung niên cũng không quá để tâm. Dù sao, người tại độ tuổi này, cho dù là thiên tài cũng chỉ có thể đạt tới trình độ nhất định mà thôi. Hơn nữa, song binh đoàn bọn họ thực sự không đắc tội với ai, điều này khiến nam tử trung niên yên lòng. May lần này có tiền bối trợ giúp, bằng không giữ nhiều lành ít. Trong lòng nam tử trung niên cảm thấy may mắn, lúc này mới điều theo đám người Tử Trúc. Tử Trúc nhìn sắc mặt Nghệ Phong bình thản như không, nhẹ giọng hỏi: vừa nãy ngươi không sợ hãi sao? Quả thực khi rằng co với ma thú, Tử Trúc từng quan sát Nghệ Phong, phát hiện Nghệ Phong so với những người khác trong đoàn căn bản không trên mặt không chút lo lắng. Điều này khiến Tử Trúc không khỏi bội phục dũng khí của Nghệ Phong. Ha ha, nếu như phải chết, nhất định sẽ chết, lo lắng cũng vô dụng. Nếu định trước không chết, tự nhiên sẽ không chết. Hơn nữa, ta luôn luôn tin tưởng vận khí của chính mình, ta không phải người đoản mệnh. Nghệ Phong thành khẩn đáp. Tử Trúc sửng sốt, thực không ngờ Nghệ Phong suy nghĩ như vậy. Tử Trúc đột nhiên thở dài một hơi, lo lắng nói: đáng tiếc không nhìn thấy phong thái của vị tiền bối kia. Hắn kỳ thực có điểm gì khác người bình thường, không nhất định là tiền bối của nàng. Nghệ Phong đáp: không được phép nói bậy. Tử Trúc đột nhiên trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Đối với những lời này của Nghệ Phong nàng vô cùng bất mãn, hừ lạnh nói: ngươi chưa từng gặp qua võ giả đạt tới trình tự này, tại sao ngươi biết không có điểm gì khác thường? Nghệ Phong nhún nhún vai nói: ta phỏng đoán. Tử Trúc nghe Nghệ Phong nói càng thở mạnh, trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, quay đầu không hề phản ứng lại Nghệ Phong, giống như cái đuôi theo sau Tử Trúc. Tràng cảnh này khiến trong lòng nam nhân trong đoàn nhìn có chút hả hê. Nguyên bản trông thấy Tử Trúc nói chuyện với Nghệ Phong, trong lòng những người này rất đố kỵ. Dù sao Tử Trúc lớn lên rất xinh đẹp, nam nhân đối với mỹ nữ nhiều ít đều có chút hy vọng xa vời. Thế nhưng Tử Trúc lại thích đi cùng tiểu tử hỗn đàn, làm sao có thể để đáy lòng bọn họ cân bằng. Lúc này thấy Tử Trúc phát giận, trong lòng mọi người cảm thấy dễ chịu không ít. Chương 1394 Quan khẩu tôn cấp. Đám người nam tử trung niên đi 3 ngày đường, 3 ngày ngày này tuy đụng phải không ít ma thú lớn nhỏ các loại, thế nhưng đều bị song binh đoàn thu thập. Mặc dù có chút thời điểm gặp phải nguy hiểm, nhưng Nghệ Phong cũng không xuất thủ, chỉ cần không ai trong đoàn bị thương vong, để những võ giả này rèn luyện cũng tốt. Có song binh đoàn này dẫn đường, Nghệ Phong giảm bớt rất nhiều đường vòng, rất nhanh tiếp cận sát biên giới đế quốc Trạm Lam. Khi tiến tới sát biên giới đế quốc Trạm Lam, nam tử trung niên quay về phía mọi người cười nói: vượt qua quan khẩu trước mặt chính là đế quốc Trạm Lam. Chuyện này thực sự thu hoạch rất lớn, ha ha. Mọi người nghe nam tử trung niên nói vậy trong lòng rất cao hứng. Dọc đường chém giết thu hoạch thực sự rất nhiều. Đội trưởng, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ trở về đế quốc Trạm Lam. Một thành viên trong song binh đoàn có chút hưng phấn hô: một phần thu hoạch lần này giữ lại nhà giao cho lão bà của chính mình, nàng còn không thưởng cho chính mình sao? Những thành viên khác trong đoàn không khỏi cười khà khà, nghĩ thầm vài loại tư thế lão bà mình vẫn không chịu nếm thử, lần này xem nàng làm thế nào có thể cự tuyệt. Ừ, nghỉ ngơi một chút. Nam tử trung niên dặn dò mọi người, lập tức nhìn Nghệ Phong bên cạnh nói: tiểu huyên đệ cũng là người đế quốc Trạm Lam. Ha ha, trở về đế quốc Trạm Lam định tới nơi nào? Nghệ Phong không rõ ý tứ của nam tử trung niên, Nghệ Phong tùy ý nói: ha ha, ta chuẩn bị trở về nhà một chuyến. Ừ, nam tử trung niên cười cười, lập tức quay về phía Nghệ Phong nói: không biết tiểu huyên đệ có hứng thú tham gia song binh đoàn hay không? Nam tử trung niên híp mắt nhìn Nghệ Phong, hắn khác thành viên trong đoàn thích nhìn mặt bắt hình song. Mấy ngày này nam tử trung niên tỉ mỉ quan sát Nghệ Phong, phát hiện Nghệ Phong càng lúc càng không tầm thường. Chưa tính tới hạng người nhấc tay bảo phát khí tức uy nghiêm, quan trọng nhất chính là đối với mỗi lần bọn họ tranh đấu cùng ma thú, đều thấy Nghệ Phong thản nhiên như không, hình như Nghệ Phong căn bản không để ý tới. Nam tử trung niên gặp không ít thanh niên tài tuấn, nhưng đây chính là lần đầu tiên trông thấy người như vậy. Thực sự xin lỗi, gia tộc có quy tắc, không thể tùy ý gia nhập song binh đoàn. Nghệ Phong cười cười nói. Nam tử trung niên nghe Nghệ Phong những lời này thực sự rất tin tưởng, nhìn phong độ khí chất của Nghệ Phong, nhận thấy Nghệ Phong xuất thân phú quý. Bất quá, không biết người này tại sao đi xa như vậy. Ha ha, nếu như tiểu hương đệ không hứng thú cũng không ép. Bất quá, tiểu hương đệ có thể nói ta biết biết thực lực của ngươi hay không? Nam tử trung niên không tin Nghệ Phong không chút lực lượng giống như biểu hiện bên ngoài. Nghệ Phong nghe nam tử trung niên nói, suy nghĩ một chút nói: nếu như trước kia ta không bị trọng thương thực sự cũng được coi là nhân vật thượng đẳng. Thế nhưng, sau khi bị trọng thương, không dám vận dụng một tia lực lượng. Nam tử trung niên nghe Nghệ Phong trả lời, thầm nghĩ thực lực của Nghệ Phong thấp nhất phải đạt tới tướng cấp. Ha ha, vậy chúc tiểu huynh để sớm bình phục. Nam tử trung niên quay về phía Nghệ Phong cười nói: vượt qua quan khẩu này, tiểu huynh để lên đường bảo trọng. Nghệ Phong cười cười gật đầu: đội trưởng yên tâm, lần lần đa tạ các ngươi. Nam tử trung niên lắc đầu, phẩy phẩy tay nhìn các thành viên khác trong đoàn. Trái lại, Tử Trúc nghe Nghệ Phong nói chính mình không trọng thương cũng được coi là nhân vật thượng đẳng, nàng hoài nghi hỏi: ngươi không nói khoác chứ? Người như ngươi, ta dùng một quyền có thể đánh gã, ngươi cũng được coi là nhân va thượng đẳng sao? Nghe Tử Trúc nói, Nghệ Phong nhún nhún vai cười nói: tại vòng tròn kia của ta đúng là được tính như vậy. Tử Trúc bĩu môi nói: vậy ngươi coi vòng tròn kia thực sự rác rưởi. Ngay cả người như ngươi đều được coi là nhân vật thượng đẳng. Câu nói này khiến Nghệ Phong ho khan mãnh liệt. Khi Nghệ Phong phẩy phẩy vài cái trên ngực chính mình, lúc này mới nhìn Tử Trúc nghiêm túc nói: tiểu muội muội, đừng nói bậy. Điều này sẽ phải trả giá rất đắt. Nghệ Phong thầm nghĩ, nếu như võ giả đẳng cấp nghe được có người nói bọn họ trong vòng tròn rác rưởi nhất định sẽ nổi bão. Đại lục này, mấy người có thể nói như vậy? Mà Tử Trúc lại một mực khiến toàn bộ đám người bọn họ phủ nhận. Vốn chính là sự thực, còn không cho phép người khác nói. Nếu không phải như vậy, ngươi tiếp ta một quyền. Chỉ cần tiếp được, ta chấp nhận vòng tròn của các ngươi không tệ lắm. Tử Trúc chừng mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt. Nghệ Phong nhún nhún vai, không để ý tới tâm tử của tiểu cô nương. Ta chỉ biết các ngươi không coi là gì. Tử Trúc thấy Nghệ Phong không dám xuất thủ, thì thầm một tiếng cũng cảm thấy không thú vị. Đi thôi. Nghệ Phong nhìn Tử Trúc cười nói: đội trưởng bảo chúng ta khởi hành. Tử Trúc bĩu môi, nhưng rất nhanh đứng dậy cùng Nghệ Phong rời đi. Mọi người rất nhanh tới quan khẩu. Khi tiến tới quan khẩu, nam tử trung niên khẽ nhíu nhíu mày, bước chân đột nhiên dừng lại. Đội trưởng, làm sao vậy? Mọi người thấy đội trưởng đột nhiên hô dừng lại, nghi hoặc hỏi. Xem ra chúng ta phải đổi đường. Nam tử trung niên đột nhiên nói. Những lời này khiến Nghệ Phong trao mày. Con đường này là đường gần nhất đi tới đế quốc Trạm Lam. Nếu như đổi đường, không biết phải trải qua bao lâu mới có thể trở về. Làm sao vậy? Nghệ Phong khẽ dò xét phía trước, cứ phát hiện một tôn cấp đang đứng chắn không xa. Nam tử trung niên nói: phía trước xuất hiện một tôn cấp thích lăng nhục nữ nhân. Nếu như theo chúng ta chỉ là vài nam nhân, giao hắn một ít vật phẩm là có thể đi qua. Thế nhưng Tử Trúc ở đây, e là tôn cấp kia sẽ không buông tha Tử Trúc. Tử Trúc nghe câu này có chút kinh hoàng hỏi: đột trưởng, ngươi nói thực? Nam tử trung niên gật đầu nói: khi tôn cấp này còn trẻ, lão bà của hắn bị người cưỡng bức, cho nên mới dị thường như vậy. Thực lực của hắn hết sức cường hãn, khiến người khác căn bản không thể chống đỡ. Ta đã từng nghe người khác nói chuyện tình của hắn. Đi nhanh, bằng không hắn phát hiện ra ngươi, muốn đi sẽ tê không đơn giản như vậy. Nói xong, nam tử trung niên dục Nghệ Phong nhanh chóng rời đi. Nghệ Phong nhìn tôn cấp trước mặt, khẽ nhíu nhíu mày tiến lên phía trước. Nghệ Phong, quay lại. Nam tử trung niên thấy Nghệ Phong trực tiếp tiến về phía quan khẩu, không khỏi nhíu mày hô lớn. Nghệ Phong khẽ cười cười nói: đội trưởng không sao. Nói xong, Nghệ Phong không để ý tới nam tử trung niên, trực tiếp hướng về phía quan khẩu. Đội trưởng thấy tràng cảnh như vậy, thở dài quay về phía mọi người nói: để hắn đi đi, hẳn là nam nhân, tôn cấp kia sẽ không chủ ý đánh hắn, bất quá chỉ phải lãng phí một chút tiền tài mà thôi. Đối với Nghệ Phong mà nói, hắn không thiếu thứ này. Nghe đội trưởng nói vậy, mọi người mới gật đầu, dẫn mọi người chuẩn bị rời đi. Dù sao, bọn họ không thể bỏ mặc Tử Trúc rời đi. Còn Tử Trúc thấy Nghệ Phong cứ như vậy dứt bỏ chính mình, trong lòng có chút tức giận, hừ một tiếng giận dỗi theo nam tử trung niên cùng rời đi. Trong lòng có chút hối hận, trên đường đặc biệt chăm lo cho Nghệ Phong, thật không ngờ Nghệ Phong là người như thế này. Chương 1395. Hai bên gặp nhau. Lưu đội trưởng, tại sao ngươi ở nơi này? Ngay khi nam tử trung niên dẫn theo Tử Trúc chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên âm thanh hưng phấn vang lên. Nam tử trung niên thoáng liếc nhìn đám người Tử Trúc, vô cùng hưng phấn nói: các đội trưởng, ngươi cũng quay về đế quốc Trạm Lam. Ai, Dung Nhi thật xinh đẹp. Đây chính là song binh đoàn của Nghệ Phong trước khi gia nhập Thánh Bia. Dung Nhi vẫn như trước, toàn thân hồng y, bất quá so với ngày trước thành thục hơn một chút, trở thành một nữ nhân mỹ lệ. Tử Trúc tỷ tỷ, tỷ cũng ở chỗ này. Dung Nhi nhìn Tử Trúc, hưng phấn hô. Tử Trúc nhìn thấy Dung Nhi trong lòng vui mừng khôn xiết. Hai dòng binh đoàn bọn họ rất mật thiết, Tử Trúc và Dung Nhi cũng là bạn thân chí cốt. Lưu đội trưởng, ngươi đứng tại chỗ này làm gì? Không vượt quan khẩu sao? Cát đại thúc nhìn nam tử trung niên cười nói. Nam tử trung niên chẳng ngang kéo Cát đại thúc lại, liếc mắt nhìn Dung Nhi nói: không nên vượt quan khẩu. Tôn cấp biến thái kia lần này lại xuất hiện tại quan khẩu, với dung mạo của Dung Nhi, ngươi. Câu nói này khiến Cát đại thúc cả kinh, lập tức chuyển ánh mắt về phía quan khẩu. Bất quá khi ánh mắt nhìn đến phương hướng kia, trông thấy bóng dáng quen thuộc, trong lòng khẽ sửng sốt, mang theo vẻ khó tin, đồng thời trên khuôn mặt cư nhiên biểu hiện rõ ráng vẻ tươi cười, nhìn nam tử trung niên nói: Lưu đội trưởng, nếu như ngươi tin ta, hãy đi theo ta. Ha ha, lúc này đây, ta thực sự hy vọng đối phương xuất thủ với Dung Nhi. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày, nhìn Cát đại thúc vô cùng nghi hoặc. Cát đội trưởng, chuyện này không thể nói giỡn như vậy. Cát đại thúc không để ý tới nam tử trung niên, liền quay về phía Dung Nhi cười nói: Dung Nhi, dám đi qua hay không? Dung Nhi lúc này cũng phát hiện bóng dáng kia khắc sâu trong ký ức của nàng, thấy người này có mặt ở đây, nàng còn phải sợ một tôn cấp sao? Nghĩ vậy, thậm chí Dung Nhi nói chuyện phiếm cùng Tử Trúc, một đường chạy nhanh đuổi theo. Dung Nhi. Tử Trúc nhìn tràng cảnh này trong lòng kinh hãi, nhìn không được hô lớn Dung Nhi, thế nhưng Dung Nhi căn bản không phản ứng lại nàng. Cát đại thúc cười ha hả, quay về phía nam tử trung niên nói: Lưu đội trưởng, đi thôi, ta đảm bảo các ngươi vô sự. Nói xong, Cát đại thúc tươi cười dẫn theo đám người Dung Nhi tiến về phía trước. Nam tử trung niên nhìn toàn bộ song binh đoàn Cát đại thúc không chút lo lắng cùng đám người Tử Trúc không khỏi bàng hoàng. Nhìn Cát đại thúc bỏ lại bọn họ một đoạn, nam tử trung niên cắn răng quay về phía Tử Trúc nói: tin hay không? Tử Trúc suy nghĩ một chút nói: Dung Nhi muội muội dám đi, ta cũng không cần phải sợ hắn. Vả lại Cát đại thúc luôn làm việc có chừng mực. Nam tử trung niên gật đầu, không nói thêm lời nào, dẫn Tử Trúc đi theo Cát đại thúc. Khi Nghệ Phong sắp tiếp cận quan khẩu, bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc vang vẳng bên tai hắn. Nghệ Phong ca ca, chờ muội một chút. Nghệ Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử toàn thân mặc hồng y một mạch nhanh tiến đến. Dung Nhi, tại sao nàng ở nơi này? Nghệ Phong nhìn sắc mặt Dung Nhi phiếm hồng, kinh ngạc không gì sánh được nói: sau khi lấy Thủy Linh Châu, tiểu cô nương trong giông binh đoàn Cát Đại Thúc còn lo lắng chảy nước mắt cho hắn. Dung Nhi cười hi hi nói: Nghệ Phong ca không thể để ra hỏa kia khi dễ ta a. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức phát hiện Dung Nhi nói tới tôn cấp kia. Nghệ Phong gõ gõ đầu Linh Nhi nói: yên tâm, theo ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Ha ha, nếu như hắn không làm bậy còn tốt, nếu dám ta sẽ phế bỏ ba chân thứ ba của hắn. Nghe Nghệ Phong nói vậy, Dung Nhi trước mặt mang theo tia ửng hồng. Bất quá nàng lập tức chú ý tới khuôn mặt Nghệ Phong tái nhợt. Ca ca làm sao vậy? Dung Nhi hỏi. Nghệ Phong lắc đầu cười nói: một chút thương thế. Cát Đại Thúc không đi cùng nàng, hắn yên tâm để một đại mỹ nhân như nàng chạy khắp nơi. Dung Nhi trắng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, thế nhưng đối với lời Nghệ Phong nói nàng là đại mỹ nhân, nàng thực sự thích thú. Quay đầu về phía sau nói: Cát Đại Thúc đang ở phía sau. Nghệ Phong nhìn lại, quả thực thấy Cát Đại Thúc và mấy thành viên quen thuộc đang tới đây. Bất quá thật không ngờ chính là Cát Đại Thúc và nam tử trung niên vô cùng thân mật sánh vai đi. Cát Đại Thúc đi tới trước mặt Nghệ Phong, mạnh mẽ vỗ vai Nghệ Phong nói: ha ha, thật không ngờ gặp lại tiểu tử ngươi. Nghệ Phong cười cười ôm Cát Đại Thúc nói: đúng lúc đi ngang qua đây. Tử Trúc trông thấy tràng cảnh như vậy, không khỏi nghi hoặc hỏi Dung Nhi bên cạnh: các ngươi quen nhau? Dung Nhi có chút kiêu ngạo nói: hắn vốn từng là thành viên trong giông binh đoàn chúng ta. Tử Trúc sườn sốt, lập tức cười nói: hóa ra là người trong giông binh đoàn các muội. Bất quá, từ khi nào trong giông binh đoàn các muội xuất hiện người vô tình như vậy? Dung Nhi nghe Tử Trúc nói, rất khó hiểu nhìn Tử Trúc, thầm nghĩ Nghệ Phong còn kêu là người vô tình. Vì nữ nhân của chính mình có thể không kiêng nể tàn sát thiên hạ. Thời gian trước kia nàng từ Cát Đại Thúc ngẫu nhiên biết được tin tức này, cũng bị chấn động không thôi, đồng thời trong lòng không kiềm chế nổi cực kỳ ngưỡng mộ mấy nữ nhân của Nghệ Phong. Có lẽ Tử Trúc tỷ tỷ có chuyện hiểu lầm. Dung Nhi hỏi: hiểu lầm? Người này theo chúng ta dọc đường lười nhắc không nói, hơn nữa vừa nãy cư nhiên vứt bỏ chúng ta trực tiếp chạy quan khẩu. Với nhân phẩm của Cát Đại Thúc như vậy, làm sao có thể nhận hắn làm thành viên trong giông binh đoàn? Tử Trúc cực kỳ bất mãn nói. Lười nhắc? Dung Nhi nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, kêu hắn giúp đỡ xử lý một vài thi thể ma thú. Ngoại trừ ma thú lục sai hắn còn thỉnh thoảng động thủ, còn lại kêu hắn thế nào đơ nữa hắn đều bất động. Ta chưa từng gặp người như vậy, nếu như hắn trong giông binh đoàn chúng ta đã sớm đuổi hắn đi. Tử Trúc oán giận nói. Thế nhưng, nghe Tử Trúc nói xong, Dung Nhi cảm thấy trên trán của chính mình nổi lên hắc tuyến thật lớn. Kêu Nghệ Phong xử lý thi thể ma thú dưới lục sai. Trời a! Ngay cả ma thú thất giai hắn đều cảm thấy chướng mắt, xử lý ma thú lục giai đã rất nể mặt mọi người. Hơn nữa, đương đại mấy người dám chỉ định Nghệ Phong làm việc. Huống hồ ngươi muốn đuổi hắn khỏi binh đoàn, nếu như ngươi biết thân phận của hắn, ngươi còn phải ăn hận đến chết. Dung Nhi đột nhiên cười hi hi, nguyên bản định giải thích thân phận của Nghệ Phong với Tử Trúc, thế nhưng suy nghĩ một lúc cảm thấy không giải thích có lẽ tốt hơn. Nàng chờ đợi Tử Trúc biết thân phận của Nghệ Phong sẽ có phản ứng thế nào. Dung Nhi dùng lời lẽ thích hợp nói. Đúng vậy, trong binh chúng ta có người như vậy, ta đều dùng roi đánh hắn. Được rồi, Tử Trúc tỉ tỉ tại sao không đánh hắn a? Tử Trúc nghe câu này trên mặt đột nhiên ửng đỏ, lập tức ghé vào tai Dung Nhi nhỏ giọng nói: Dung Nhi muội muội đừng cười. Ta cũng muốn làm như vậy, thế nhưng mỗi lần chuẩn bị làm như vậy, chung quy cảm giác hắn có một cổ khí tức uy nghiêm. Cổ khí tức uy nghiêm này khiến ta có phần sợ hắn. Ta không hiểu vì sao lại xuất hiện cảm giác như vậy.

ánh mắt toát lên vẻ mừng rỡ. Bỗng nhiên xuất hiện tiếng giống giận loại này mang theo một cổ lực lượng trực tiếp vào oanh kích thẳng vào bàn tay chụp lấy Cát Đại Thúc. Cút! Giống như tiếng sấm nổ, mọi người chấn động màng tai. Khi tiếng giống giận này hạ xuống, cùng lúc miệng Tôn Cấp phun máu tươi trực tiếp té ngã trên mặt đất, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh khủng. Phủ phục trên mặt đất không dám cử động, hắn cảm giác cổ khí thế kia lại lần nữa tăng thêm vài phần áp bức đấu khi trong cơ thể hắn lưu chuyển vô cùng khó khăn. Cùng lúc hắn run rẩy quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên câu nói từ trên hư không truyền tới. Nhân vật giống như con kiến hôi cũng dám xuất thủ trước mặt bản đế. Câu nói này càng khiến khuôn mặt Tôn Cấp không còn chút máu, thậm chí trong lòng không mọc lên được một tia ý niệm phản kháng. Thế nhưng những lời này đối với người bên ngoài mà nói lại cực kỳ chấn động. Tôn Cấp kia đối với bọn họ cao không thể với tới, thế nhưng trước mặt Nghệ Phong chỉ là nhân vật giống như con kiến hôi. Điều này thực sự thách thức tâm hồn bọn họ. Cho dù là đám người Cát Đại Thúc, nghe câu này cũng phải cười khổ. Bất quá, hắn thực sự rất tiền vốn để nói ra những lời này. Dung Nhi thấy Tôn Cấp quỳ trên mặt đất, nhìn Nghệ Phong nói: Nghệ Phong ca ca, chúng ta sau này thường xuyên phải qua đây, ca ca giúp chúng ta giải quyết tai họa này thế nào? Nghệ Phong quay về phía Dung Nhi cười cười, tiến lên phía trước hai bước, trực tiếp đi về phía Tôn Cấp. Thoáng chốc Nghệ Phong đi tới. Mặc kệ là nam tử trung niên hay tử trúc đều mở to mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt hiện lên quang mang vô cùng chấn động. Quả nhiên là hắn. Khó trách, khó trách. Nam tử trung niên thì thào nói, nhìn thân thể đơn bạc này, thân ảnh lại có thể trở nên cao ớn. Toàn bộ đám người dùng sức lắc lắc đầu, rất khó lý giải tại sao thanh niên này kinh khủng như vậy. Tử trúc bỗng nhiên cảm giác chính mình phát điên, trên đường luôn chỉ thị đủ loại mệnh lệnh đối với Nghệ Phong, đồng thời ngôn ngữ vô cùng vô lễ thất kính. Sắc mặt nàng trở nên hồng nhuận, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Loại sắc mặt này nếu như gặp mặt một lần đã vô cùng hiếm có, nàng cư nhiên giống như đối đãi với bậc cường giả này. Nhìn bộ dáng Dung Nhi bên cạnh có chút hả hê, Tử Trúc hận không thể cắn Dung Nhi một ngụm. Thầm nghĩ nếu như ngươi biết, tại sao không nói cho ta biết sớm một chút. Thấy nhãn thần Tử Trúc oán hận, Dung Nhi cười hi hi, ôm lấy Tử Trúc trêu vẹo. Chẳng phải Tử Trúc tỉ tỉ cảm giác hắn rất uy nghiêm sao? Vậy hiện tại, Tử Trúc quay mặt tránh né Dung Nhi trêu đùa, đáy lòng nhớ tới lần đầu tiên được Nghệ Phong cứu giúp, phỏng đoán vì tiền bối kia hắn là 70-80 tuổi. Thế nhưng nhìn bộ dáng Nghệ Phong hiện tại, sắc mặt Tử Trúc không khỏi có chút phiếm hồng, lập tức nhỏ giọng thì thầm một tiếng. Cường giả cũng không nhất định đều là người già tính tình không tốt. Ánh mắt Tử Trúc chằm chằm nhìn Nghệ Phong, chỉ thấy Nghệ Phong trực tiếp tới trước mặt Tôn Cấp thản nhiên nói: Là ngươi muốn thành viên trong Song Binh Đoàn bản đế? Nghệ Phong. Tôn Cấp run run nhìn thanh niên trước mắt chính mình nói, trong mắt lóe lên tia khó tin. Ngươi thực ra có vài phần ánh mắt. Nghệ Phong nhìn Tôn Cấp nhàn nhạt nói: Ngươi đã biết bản đế, vậy biết nên làm thế nào chứ? Sắc mặt Tôn Cấp một mảnh trắng bệch, ánh mắt tính mịch, thực lực đạt tới trình tự như hắn tất nhiên đã nghe nói qua chuyện tình ma đầu Nghệ Phong. Hơn nữa khi Mặc Gia bị diệt vong, bọn họ từng chạy tới Mặc Gia xem qua. Huyết trải 300 dặm, phiêu độc 100 năm. Chỉ cần hai điểm này đủ khiến đáy lòng hắn ớn lạnh. Tôn Cấp thừa nhận hắn đời này làm không ít chuyện tình vô cùng hung ác, thế nhưng so với ma đầu trước mắt, hắn chỉ là con nít mà thôi. Tôn Cấp thoáng liếc nhìn đôi mắt bình tĩnh của Nghệ Phong cười khổ nói: Không biết tà đế có thể bảo lưu mạng này. Nghệ Phong quét mắt liếc nhìn Tôn Cấp đảm nhiên nói: Ngươi cảm thấy thế nào? Câu nói này khiến sắc mặt Tôn Cấp thêm vài phần trắng bệch, chằm chằm nhìn Nghệ Phong, rất muốn liều mạng đâm tới một kiếm. Thế nhưng Tôn Cấp hiểu rất rõ, cho dù liều mạng cũng không thể đụng tới sợi tóc của người ta. Hắn thực sự phải chết, Nghệ Phong lại không chút ảnh hưởng. Tôn Cấp hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong mang theo vài phần oanh liệt nói: hy vọng Tà Đế cho ta được toàn thây. Nghệ Phong gật đầu nói: được. Sau cùng Tôn Cấp liếc nhìn Nghệ Phong, hối hận lần này chủ ý ép bức hai nàng Dung Nhi và Tử Trúc. Hắn biết, với tính cách của Nghệ Phong, nếu như không chọc tới người bên cạnh hắn, rất ít khi hắn xuất thủ. Đạo thanh âm oanh liệt vang lên, Tôn Cấp dùng một chưởng trực tiếp đánh vào ngực chính mình, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, khóe miệng tuôn ra một vòi máu tươi, khí tức trong thân thể từ từ giảm dần, cư nhiên quỳ trước mặt Nghệ Phong tự động kết liễu. Mọi người trông thấy tràng cảnh này toàn bộ đều ngây dại tại chỗ. Nhìn thân ảnh Nghệ Phong, lúc này bọn họ mới hiểu được thiếu niên trước mặt uy phong thế nào. Thậm chí không cần dùng tới tay chân, bất quá dựa vào tên tuổi nói mấy câu là có thể đơn giản khiến một Tôn Cấp oai phong một cõi tự động kết liễu. Bực khí phách này kinh khủng như thế nào. Một vài nam tử trong đó nhìn Nghệ Phong cực kỳ kính nể, bọn họ nghĩ thầm là nam nhân nếu như sống đạt được tới trình độ này, cho dù chết đủ để tự ngạo. Nhìn thi thể Tôn Cấp, mọi người lâm vào trầm mặc. Cát đại thúc, đi thôi. Nghệ Phong không liếc mắt nhìn đối phương, quay về phía Cát đại thúc tùy ý nói: không biết bao nhiêu cường giả Tôn Cấp đã ngã xuống dưới tay hắn, chết thêm một người nữa cũng không khiến hắn rung động. Cát đại thúc cười khổ một tiếng, quay về phía Nghệ Phong gật đầu nói: thực không ngờ chính là thiếu niên năm đó, lúc này uy phong như vậy. Nghệ Phong cười cười không nói gì, thế nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đi qua quan khẩu, thanh âm vô cùng cuồng bạo xuất hiện trên hư không. Tà Đế quả nhiên khí phách, câu nói đầu tiên bức chết Tôn Cấp, không phải ta có thể đạt được. Chương 1398 Quân Cấp Đỉnh Phong. Âm thanh vừa hạ xuống, mọi người cảm giác được cổ khí thế cuộn trào trực tiếp uy áp. Dưới cổ khí thế này, sắc mặt đám người Cát đại thúc đại biến, thậm chí một vài người phun máu tươi té trên mặt đất. Dưới cổ khí thế này, không ai có thể chống đỡ. Nghệ Phong trông thấy cổ khí thế của đối phương tùy ý khiến đám người Dung Nhi không chịu nổi. Thân ảnh Nghệ Phong nhanh chóng lắc mình đến bên cạnh Dung Nhi. Khí thế Tà Đế không chút bảo lưu dũng mãnh nghênh đón khí thế của đối phương. Nghệ Phong hiểu rất rõ, nếu như cổ khí thế này hoàn toàn áp bách đám người Cát đại thúc, đám người Cát đại thúc tuyệt đối không chịu nổi. Khí thế của Nghệ Phong giống như cử long trực tiếp bạo phát, dưới cổ khí thế này, thân ảnh Nghệ Phong bỗng nhiên tăng cao. Khí thế dâng trào giống như quân lâm thiên hạ, kèm theo khí phách không ai sánh bằng. Tuy rằng đám người Dung Nhi vừa nãy biết Nghệ Phong dùng khí thế uy áp Tôn Cấp, thế nhưng không biết khí thế của Nghệ Phong rốt cuộc mạnh tới mức nào. Lúc này nhìn Nghệ Phong hóa khí thế thành thực chất, mỗi tia khí tức khẽ tỏa ra khiến trong đầu bọn họ sinh ra ý niệm sùng bái. Bây giờ bọn họ mới hiểu tại sao Tôn Cấp vừa nãy bởi vì câu nói của Nghệ Phong đã tự động kết liễu. Ha ha! Thế Nghệ Phong ngăn cản khí thế của chính mình, người kia trên hư không cười ha hả theo tiếng cười vang lên, cổ khí thế uy áp cũng tăng vọt. Dưới cổ khí thế này, sắc mặt Nghệ Phong cũng biến đổi, khí thế trong cơ thể lại lần nữa không chút bảo lưu trực tiếp đánh về phía hư không. Hai cổ khí thế trên hư không giao cùng một chỗ, hai đạo khí thế hóa thành cự long thực sự chạm vào nhau, bạo phát âm thanh kịch liệt. Âm thanh kinh khủng khiến hư không bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Dung Nhi nhìn vòng xoáy thật lớn, khối không gian trong suốt mỹ lệ rời xuống từng mảnh nhỏ sau đó biến mất. Nàng há to miệng biểu hiện rõ chấn động trong lòng. Dưới lần giao phong này, Nghệ Phong bị cổ khí thế nào gây chấn lui lại phía sau mấy bước, khóe miệng phun tia máu. Nghệ Phong lau tia máu trên khóe miệng, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Không ai hiểu khí thế Tà Đế hơn hắn, chỉ nói riêng về khí thế của hắn vượt xa thực lực. Cho dù là quân cấp bát giai tuyệt đối không thể dùng khí thế khiến hắn chấn động tới mức phun máu. Ngoại trừ cửu giai mới có thể đạt tới cấp độ này, hơn nữa có thể thể chính là quân cấp đỉnh phong. Nghĩ loại khả năng này, thần sắc Nghệ Phong ngưng động, thở nhẹ một hơi, quay về phía tư không hơi chắp tay, ngạo nghễ nói: tiền bối không định gặp vãn bối một lần sao? Đương nhiên rất muốn gặp. Câu nói vừa dứt, ba đạo thân ảnh hạ xuống trước mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong định nhãn nhìn lại, thấy trước mặt chính mình chính là một lão nhân phong thái cổ lão. Thế nhưng Nghệ Phong biết cổ khí thế vừa nãy chính là hắn phát ra. Nghĩ vậy, Nghệ Phong đối với hắn thêm vài phần cảnh giác. Lập tức quét mắt liếc nhìn hai võ giả bên cạnh, phát hiện một người đạt tới ngũ giai, một người đạt tới thất giai. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ đối phương thực sự để mắt tới chính mình, cư nhiên bày doanh trận như vậy đối phó với chính mình. Khi Nghệ Phong xem xét bọn họ, cùng lúc đối phương đã đánh giá Nghệ Phong. Đối với việc Nghệ Phong có thể ngăn cản khí thế của hắn, đồng thời chỉ chấn động chảy chút máu, hắn vô cùng kinh ngạc. Khí thế của quân cấp đỉnh phong, há có thể chống đỡ tốt như vậy? Tà đế đương đại quả nhiên không thể chống đỡ theo lẽ thường. Người tới ha hả cười nói. Nghệ Phong khẽ cười nói: nếu như theo lẽ thường đối đãi, các ngươi muốn giết ta cũng không cần khua chiêng gióng trống. Lão nhân kia nói: đúng vậy. Nghệ Phong tùy ý nói: không biết tiền bối là người tiên phủ, thiên phủ hay là thế lực khác? Thế nhân đều nói tà đế là người thông minh, vậy tà đế đoán xem ta thuộc thế lực nào? Lão nhân kia cười cười, không trực tiếp trả lời. Nghệ Phong cười lớn nói: nhiều người muốn giết bản đế lắm, sao có thể đoán được? Biệt danh của lão phu là Dược Đồ, nếu như tà đế không đoán được, đương nhiên ta sẽ không nói tà đế biết. Ha ha, không sợ tà đế chê cười. Lão phu thực sự rất sợ vị sư tôn kia của ngươi. Dược Đồ cười nói. Nghệ Phong phẩy phẩy tay nói: không sao, rất nhiều người sợ lão đầu tử. Tiền bối không hơn o, s, quy, quy, mơ, a, t, mặt. Bất quá, ngươi nói ta biết tên. Không sợ sau khi giết ta, lão đầu tử tìm tới ngươi hay sao? Tuyệt đồ nói: chỉ dựa vào một cái tên hắn chưa thể điều tra được ta. Hơn nữa, nếu có thể giết chết tà đế, có thể xưng danh thiên hạ cũng rất không tồi. Nghe câu này, Nghệ Phong không thể phủ nhận, lập tức liếc mắt nhìn các đại thúc nói: các ngươi đi trước. Nói xong, Nghệ Phong nhìn Dược Đồ nói: tiền bối sẽ không tính toán với bọn họ chứ? Dược Đồ không để ý nói: nhân vật sống như con kiến hôi, chưa đến mức khiến ta phải để tâm. Nghệ Phong cười cười, không để ý tới vẻ ngạo nghễ của đối phương, nếu như là hắn cũng sẽ không để tâm tới người chỉ đạt thực lực như các đại thúc. Các đại thúc, dẫn theo đám người Dung Nhi rời đi. Nghệ Phong quay về phía đám người các đại thúc nói: Nghệ Phong ca ca, vậy ca cơ, sơ. Dung Nhi còn chưa nói hết câu đã bị Nghệ Phong gắt lời: hắn sẽ không buông tha ta. Các ngươi tự bảo toàn tính mạng là tốt nhất. Dung Nhi chuẩn bị nói thêm điều gì đó, lại bị các đại thúc kéo nàng rời đi. Dựa theo Nghệ Phong phun máu là có thể nhận thấy thực lực của người này còn cường hãn hơn Nghệ Phong. Bọn họ ở nơi này chỉ có thể kéo chân Nghệ Phong, còn không bằng đi trước. Thấy các đại thúc và đám người Dung Nhi rời đi, lúc này Nghệ Phong mới quay đầu nhìn về phía Dược Đồ thản nhiên nói: tiền bối đợi ta đã lâu, vài ngày. Bất quá, đợi ngươi cũng rất đáng. Dược Đồ hồi đáp: tiền bối thực sự kiên trì. Tiền bối dẫn theo người đạt tới thực lực như vậy tới chém giết bản đế thực rất vinh dự. Nghệ Phong cười nói. Dược Đồ cười cười nói: nguyên bản nhân vật như ngươi còn không để ta coi trọng, bất quá, mỗi lần tin tức truyền tới, thực lực của ngươi đều tăng vọt. Ha ha, cứ tiếp tê u, v, quy, quy, cơ, như vậy, e là ta không thể áp chế ngươi. Nói không chừng sẽ trở thành Liễu Nhiên thứ hai, nếu như vậy, khi ngươi chưa trưởng thành đơn giản giết chết ngươi. Nghe câu này, Nghệ Phong cười ha hả nói: tiền bối thực sự rất tự tin. Bất quá, ngươi chắc chắn có thể giết ta. Vượt Đồ cười nói: nhìn sắc mặt của ngươi, biết ngươi bị thương không nhẹ. Dưới tình trạng ngươi bị thổ thương, ngươi nghĩ chính mình có thể chống đỡ quân cấp đỉnh phong sao? Nghệ Phong lắc đầu nói: đừng nói ta thổ thương, cho dù không thổ thường, ta tuyệt đối không phải đối thủ của quân cấp đỉnh phong. Trước trận doanh lần này đối với ta chi còn con đường chết. Đối với lời Nghệ Phong nói, Vượt Đồ không khỏi đắc ý cười cười. Trên thực tế, một thanh niên vừa mới đi vào quân cấp không lâu còn không tới lượt hắn xuất thủ. Bất quá, nhiều lần tin tức về Nghệ Phong truyền tới đều khiến bọn họ cảm giác kinh khủng, lúc này mới phá lệ. Tiền bối không giết được ta, ngươi tin hay không? Nghệ Phong đột nhiên nói. Chương 1399, lực lượng thánh cấp. Năm đó không chém giết sư tôn ngươi, chính bởi vì coi sư tôn ngươi là người bình thường, cho nên bỏ lỡ cơ hội. Lúc này đây, sẽ không phạm phải sai lầm lần trước. Quý Đồ nói ý tứ rất rõ ràng, lúc này đây Nghệ Phong phải chết là điều không cần bàn cãi. Nghệ Phong đắc chí cười cười, thuận miệng nói: sư tôn ta trước kia từng nói qua, nói những người các ngươi thích nhất chuyện ức hiếp vãn bối. Xem ra hiện tại đúng là chuyện thực. Tại thế giới cường giả vi tôn, thực lực mạnh chính là tiền bối. Vượt Đồ cười nói: tiền bối có đạo lý, thực sự đa tạ tiền bối chỉ bảo. Nghệ Phong cười nói: ta còn định muốn hỏi tông môn của tiền bối, bất quá nhìn bộ dạng tiền bối chắc chắn không trả lời, cũng được, ta sẽ không hỏi. Muốn xem tiền bối có thủ đoạn gì giết ta. Vượt Đồ nhìn dáng vẻ Nghệ Phong bình tĩnh tươi cười, hắn nhíu nhíu mày nói: hy vọng ngươi luôn luôn bình tĩnh như vậy. Vượt Đồ rất không thích loại thần sắc này của Nghệ Phong, hắn muốn trông thấy Nghệ Phong lộ rõ thần sắc kinh hãi, như vậy mới có thể đạt tới khoái cảm lớn nhất. Mời tiền bối xuất thủ giết ta. Nghệ Phong chắp tay nói. Câu nói này khiến Vượt Đồ tức giận suýt chút nữa phun máu. Điều này giống như một người chỉ vào mũi hắn, dùng ngữ khí khinh miệt: đến đây giết ta à. Vượt Đồ không nhiều lời vô ích, đấu khí trong cơ thể bạo phát. Hắn không bảo lưu chút thực lực, vừa xuất thủ chính là vũ khí địa cấp. Trong mắt hắn chỉ có thể khiến tiểu tử này tàn phế mới có thể phá đi xương cốt cao ngạo của hắn. Đấu khí khổng lồ không ngừng bạo phát, hình thành dòng xoáy thật lớn trên hư không. Dòng xoáy xoay tròn, không gian sụp đổ, đấu khí phóng lên cao, đám mây bị oanh kích tới vỡ tan. Đấu khí khổng lồ không ngừng được kéo lên, sau cùng hội tụ thành đại khảm đao to lớn trên trăm trượng. Dưới khảm đao này, con ngươi có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nghệ Phong phải thừa nhận, đừng nói hắn lúc này bị trọng thương, cho dù hắn sung mãn, đối mắt với quân cấp đỉnh phong cũng chỉ có con đường bại lui. Bực lực lượng kinh khủng này, cho dù hắn thi triển vũ khí thiên cấp, tuyệt đối không chống đỡ được. Đây chính là cảnh giới chênh lệch quá lớn, không phải vũ khí có thể bù đắp. Ta muốn ngươi chết. Vượt Đồ nhìn Nghệ Phong dưới khảm đao vẫn thản nhiên như không, hung tợn hét: ngươi không giết được ta. Nghệ Phong tùy ý cười nói. Điều này khiến thần sắc Vượt Đồ càng lộ rõ vẻ giận dữ. Không nhiều lời vô ích, cánh tay suy động, đại khảm đao trôi nổi trên hư không trực tiếp chém tới. Nơi khảm đao đi qua, không gian xuất hiện từng đạo vết nước đen kịt, gió xít gào vang khắp trời. Nghệ Phong nhìn khảm đao này có thể dễ dàng thôn phệ chính mình, khóe miệng nhích lên nụ cười khinh miệt. Ấm kết trong tay điên cuồng biến đổi, trong nháy mắt, một giọt máu đỏ tươi bắn ra. Giọt máu này trôi nổi trước mặt Nghệ Phong, mạnh mẽ bạo liệt. Giọt máu tổ kiến hóa thành một bóng người, hình người này chính là bộ dáng tiền bối Tà Tông. Bản đế từng nói, ngươi không giết được ta. Âm thanh kiên định của Nghệ Phong vang vẳng bên tai Vượt Đồ. Vượt Đồ định nhãn nhìn lại, vừa vặn thấy bóng người ngưng tụ, Hắn trông thấy đạo nhân ảnh này, sắc mặt đại biến, kinh sợ bật thốt: tinh huyết thánh cấp. Tưởng đồ quá sợ hãi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh khủng. Tuy hắn không sở hữu tinh huyết thánh cấp, thế nhưng đã nghe nói qua. Loại tinh huyết này giống như vật thủ hộ thánh cấp dành tặng người yêu thương nhất. Tinh huyết không phải thứ thánh cấp có thể chiết xuất đơn giản. Dù sao, tuy chỉ là một giọt máu, thế nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, bình thường phải hơn một năm mới có thể. Đối với thánh cấp mà nói, tinh huyết không thể khôi phục là không thể tấn cấp. Cho nên, ngoại trừ người yêu mến nhất, thánh cấp căn bản không tặng hắn tinh huyết. Nhìn bóng hình tinh huyết ngưng tụ, sắc mặt Phượng Đồ vô cùng khó coi. Theo lời đồn đại, tinh huyết thánh cấp tồn tại một kích trọn vẹn với lực lượng của thánh cấp. Hắn tuy là quân cấp đỉnh phong, chỉ kém thánh cấp một bậc. Thế nhưng trước mặt thánh cấp cũng không thể chống đỡ một kích. Nhân ảnh kia vung cánh tay lên, sắc mặt Phượng Đồ càng đại biến. Thậm chí quên chém giết Nghệ Phong, quay về phía hai võ giả bên cạnh hô lớn: đi! Nghệ Phong thấy thân ảnh đối phương bay nhanh, khóe miệng nhích lên tươi cười khinh miệt: để ngươi đi như vậy, chẳng phải tinh huyết thánh cấp của bản đế không dùng được hay sao? Giết! Âm thanh Nghệ Phong vang lên, đạo nhân ảnh do tinh huyết thánh cấp ngưng tụ thành mạnh mẽ vung tay. Đại khảm đao nguyên bản trên hư không trong nháy mắt bị đánh tan. Đồng thời cổ lực lượng còn kinh khủng hơn lực lượng khảm đao vừa nãy nhanh chóng đánh về phía ba người chạy trốn. Lực lượng kinh khủng cắt ngang không gian, vượt qua khoảng cách không gian. Nơi lực lượng đi qua tất cả đều bị phá hủy, quan khẩu nguyên bản bị đánh thành mảnh đất bằng phẳng. Lực lượng này kinh khủng tới cực điểm, khiến sắc mặt đám người Phượng Đồ vô cùng khó coi. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, gắng sức chạy tròn. Tốc độ được thi triển tới tột cùng, thế nhưng năng lượng vẫn truy đuổi theo sau. Tốc độ ngũ giai chậm nhất, rất nhanh bị cổ năng lượng thôn phệ. Dưới cổ năng lượng này thậm chí hắn không có cơ hội phản ứng, liền bị cổ năng lượng hủy thiên diệt địa cắt nát thành từng mảnh nhỏ. Chết tiệt! Trong lòng Phượng Đồ hối hận tới cực điểm, thật không ngờ Nghệ Phong cư nhiên sở hữu bảo vật nghịch thiên tới trình tự này. Thế nhưng, lực lượng kinh khủng truy đuổi phía sau khiến hắn căn bản không còn cách nào khác, không trốn được đành phải chống đỡ, hy vọng có thể ngăn cản. Hắn quay về phía quân cấp thất sai hô lớn: cùng lúc xuất thủ ngăn cản. Quân cấp thất sai minh bạch chạy trốn ướt chết nhanh hơn, không bằng liều mạng chống đỡ. Nghĩ vậy, hắn cắn răng, đấu khí trong cơ thể bạo phát hòa quyện với đấu khí trong cơ thể Phượng Đồ. Đấu khí của hai người cấu thành lớp phòng ngự thật lớn, đồng thời ngưng tụ thành đạo lực lượng kinh khủng, trùng kích đánh về phía lực lượng oanh kích bọn họ. Ầm! Hai cổ lực lượng giao phong cùng một chỗ. Lực lượng thánh cấp vô cùng kinh khủng, cho dù hai người liên thủ cũng không chống đỡ được bao lâu, đã bị cổ lực lượng này phá hủy. Khi lực lượng thánh cấp phá hủy cổ lực lượng này, trực tiếp đánh tới lực phòng ngự của hai người, cùng lúc âm thanh pha lê vỡ vụn vang lên, hai người không ngừng phun máu tươi, sau đó hung hăng đập mạnh trên mặt đất, lại lần nữa bị vô số năng lượng trùng kích, đánh ra vô số máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất. Cùng lúc đó, hồn thể hai quân cấp muốn thoát khỏi thân thể chạy trốn, thế nhưng vừa mới xuất hiện đã bị cổ lực lượng này hoàn toàn đánh nát. Sau khi oanh kích hai quân cấp này, cổ lực lượng vẫn mang theo tàn kình trực tiếp nhằm về phía ngọn núi phía xa xa. Ngọn núi này bị cổ lực lượng đánh tới, trong nháy mắt bị san bằng phẳng. Nghệ Phong nhìn tràng cảnh này, ngây dại nhìn bóng người trước mặt biến mất, trong mắt chấn động không gì tả nổi. Đây chính là lực lượng thánh cấp sao? Chương 1400. Tiền bối Tà Tông đến. Ngọn núi phía xa xa bị san bằng, bốn phía giống như bị đao gọt bằng phẳng khiến người ta kinh hãi. Núi non nguyên bản trùng điệp đã sớm trở thành mảnh đất bằng. Trước mặt Nghệ Phong, một giọt máu rơi xuống chảy trên mặt đất, nhiễm hồng mảnh bùn đất. Nghệ Phong nhìn mảnh bùn đất này trong lòng thật lâu không thể dẹp loạn. Mặc dù Tà Tông tiền bối nói hắn biết tinh huyết có thể phát sinh lượng lượng thánh cấp, thế nhưng lực lượng dâng trào như vậy vẫn chấn động tâm linh. Hít sâu một hơi, Nghệ Phong nhìn toàn thân ruột đồ tràn đầy máu, huyết nhục lẫn lộn. Nghệ Phong vung cánh tay lên thu nạp linh giới trên hai cổ thi thể tới tay. Mỗi một quân cấp đều cất giấu rất nhiều đồ vật, đặc biệt thật lực đạt lấy của quân cấp đỉnh phong khẳng định chiếm được rất nhiều tài nguyên. Nghệ Phong dung nhập hồn lực vào nạp linh giới, khẽ điều tra một chút, Nghệ Phong không khỏi líu lưỡi. Không hổ là quân cấp đỉnh phong, trong nạp linh giới cất chứa vô số vật phẩm quý hiếm. Công pháp dưới nhật cấp không cần nhắc tới, thậm chí một vài dược liệu sớm đã không còn tồn tại đều xuất hiện, trong đó còn có hơn 10 viên đan dược bát giai. Thậm chí còn tồn tại đan dược bát giai đỉnh phong. Bực đan dược này, ngay cả Nghệ Phong đều không thể luyện chế. Nghệ Phong mở bình ngọc ra, trong nháy mắt nhận thấy khí tức nồng đậm từ loại đan dược này lan tỏa, Nghệ Phong khẽ ngây dại tại chỗ. Trong lúc mừng rỡ, Nghệ Phong cất toàn bộ những thứ này vào linh giới, lại lần nữa tìm kiếm vật phẩm trong đó. Càng tìm kiếm, trên khuôn mặt Nghệ Phong càng hiện lên tiếu ý. Sau khi tìm kiếm một hồi, Nghệ Phong chuyển ánh mắt tới hộp gỗ. Hộp gỗ tại vị trí hẻo lánh trong nạp linh giới bị vài vật phẩm chân quý che lấp. Bất quá, ngay cả như vậy, Nghệ Phong cũng có thể cảm giác dược đồ rất coi trọng vật này. Nghệ Phong lấy hộp gỗ ra, sau khi mở, Nghệ Phong nhìn vật gì đó trong hộp gỗ, hắn sững sờ tại chỗ. Vật này đối với hắn cũng không xa lạ, đồng thời thực sự vô cùng chân quý. Trong tay hắn đã có 3 phần, hơn nữa phần này là phần thứ tư. Nghệ Phong lấy ra những quyển da dê gì đó, trước kia Thiên Tuyệt lão nhân nói những thứ này liên quan tới tấn cấp thánh cấp, tuy Nghệ Phong không hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng không có lửa làm sao có khỏi, chung quy phần nào đó căn cứ theo sự thực. Tuyệt đồ là quân cấp đỉnh phong, nghĩ thầm khó trách hắn coi trọng vật này. Đáng tiếc chính là hắn không đủ toàn bộ. Cho dù đúng là có gì đó liên quan tới thánh cấp cũng không dùng được. Nghệ Phong cầm 4 phần trong tay, thầm nghĩ khi rảnh rỗi nên vá lại, xem rốt cuộc là địa đồ gì. Bất quá không biết thứ này rốt cuộc có mấy phần. Nghệ Phong cẩn thận thu hồi những quyển da dê này, sau khi để vào nạp linh giới, lúc này mới không tiếp tục tìm kiếm đồ vật của dược đồ. Bất quá, chỉ cần Nghệ Phong nhìn thấy, khiến trong lòng Nghệ Phong cảm thấy chờ tới sau này sở hữu thực lực, phải đi chém giết quân cấp bá chủ loại này. Quân cấp đỉnh phong tại thế lực siêu cấp là bá chủ một phương. Nghệ Phong thoáng liếc nhìn hai người, vừa định cất bước rời đi. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh lại xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn đạo thân ảnh này khẽ sửng sốt. Hắn lập tức phản ứng, người cung cấp cho chính mình tinh huyết, chính mình sử dụng tinh huyết, hắn có thể cảm thấy cũng rất bình thường. Bái kiến sư tổ. Nghệ Phong quay về phía tiền bối Tà Tông, khom người hành lễ. Tiền bối Tà Tông thoáng liếc nhìn hai người dược đồ và quân cấp thất sai chết bất đắc kỳ tử, khẽ cười nói. Bọn họ thực sự quan tâm tới ngươi, phái quân cấp đỉnh phong tới đối phó với ngươi. Còn phải đa tạ tinh huyết của sư tổ ban tặng. Bằng không Nghệ Phong không chống đỡ được. Nghệ Phong thu liếm nói. Tiền bối Tà Tông lắc đầu nói. Không sao, dù sao người vẫn còn trẻ. Những lão già kia không thể so sánh. Bất quá, ngươi vận dụng tinh huyết, ta thực sự gặp chút phiền phức. Nghệ Phong minh bạch những lời này, dù sao hắn là thánh cấp, nhất cử nhất động đều có thể dẫn tới rất nhiều biến thái. Hắn bị một vài người hỏi thăm cũng bình thường. Bất quá, Nghệ Phong không chút lo lắng, dù sao không phải hắn tự mình xuất thủ, cho dù có chút phiền phức cũng không quá vướng bận. Quả nhiên tiền bối Tà Tông nói. Bất quá đây không phải vấn đề quá lớn, chỉ là quân cấp đỉnh phong, giết thì giết. Nghệ Phong nghe câu nói tràn đầy sát ý, thực sự nghĩ rằng mọi người trong Tà Tông đều đẫm máu. Hơn nữa đời sau so với đời trước càng mãnh liệt hơn. ít nhất lão đầu tử so với vị tiền bối này càng thêm đẫm máu. Về phần hắn, lão đầu tử càng không thể so sánh với hắn. Ngươi biết người tông môn nào làm chuyện này sao? Tiền bối Tà Tông đột nhiên hỏi. Nghệ Phong lắc đầu nói. Không biết, chỉ biết biệt hiệu của một tên là Phượng Đồ. Bất quá tông môn có thể phái quân cấp đỉnh phong tới giết ta, nhất định phải là thế lực siêu cấp. Tiền bối Tà Tông gật đầu nói. Nếu không biết, vậy quên đi. Về sau từ từ điều tra, quân cấp đỉnh phong đã chết, điều này cũng đủ khiến bọn họ đau đớn rồi. Nghệ Phong gật đầu nói. Bất quá, lãng phí một giọt tinh huyết. Tiền bối Tà Tông lắc đầu nói. Tuy rằng lãng phí, thế nhưng cũng đáng. Bất quá, ngươi về sâu cẩn thận một chút, đối mặt với thanh niên thế lực siêu cấp cực kỳ kiệt xuất, hơn nữa vô cùng được sủng ái, cố gắng hết sức không nên đối mặt trực diện. Trên người bọn họ rất có thể sở hữu thứ này, tuy tinh huyết thánh cấp khiến thánh cấp tổn thương không nhỏ, thế nhưng vì bảo hộ hậu bối, cho nên rất nhiều lão quái vật nguyện ý hy sinh. Nghe câu này, Nghệ Phong khẽ gật đầu. Vãn bối đã hiểu. Bất quá, ngươi không phải vì điều này mà bó tay bó chân, rất ít thánh cấp ban tặng tinh huyết. Mỗi một tông môn, nhiều nhất chỉ có hai người nhận được đãi ngộ này. Tiền bối Tà Tông nói. Nghệ Phong đột nhiên hỏi. Tại tiên phủ, ba đệ tử của tiên đế, bọn họ có thể sở hữu sao? Tà Tông và tiên phủ đối địch, về sau gặp bọn họ cần phải hết sức cẩn thận. Tiền bối Tà Tông lắc đầu nói. Trong ba đệ tử, có lẽ đại đệ tử có, hai đệ tử kia tuyệt đối không có. Tuy rằng tiên đế thu nhận ba đệ tử, thế đệ tử thực sự được truyền chỉ là thể là đại đệ tử. Nghe câu này, Nghệ Phong có chút suy nghĩ. Nghệ Phong từ nạp linh giới lấy ra một viên huyết tinh nghìn năm, đưa cho tiền bối Tà Tông nói. Tiền bối tiêu hao một giọt tinh huyết, viên huyết tinh nghìn năm này có thể bù đắp phần nào. Tiền bối Tà Tông kinh dị liếc mắt nhìn Nghệ Phong, lắc đầu nói. Tuy tinh huyết nghìn năm có tác dụng rất lớn, thế nhưng đối với thánh cấp không nhiều tác dụng. Ngươi giữ lại cho người khác đi. Tuy rằng ta tổn thất một giọt tinh huyết, thế nhưng cho dù thiếu, chính mình sẽ từ từ khôi phục, tốn một chút thời gian mà thôi. Không quá vướng bận. Nghe đối phương nói như vậy, Nghệ Phong mới gật đầu thu hồi huyết tinh nghìn năm. Nếu như ngươi sở hữu huyết tinh nghìn năm, vậy ngươi đã hoàn toàn khôi phục tinh huyết trong cơ thể. Tiền bối Tà Tông nhìn sắc mặt Nghệ Phong vẫn tái nhợt. Nguyên bản tưởng nguyên nhân vì Nghệ Phong thiếu tinh huyết, hiện tại nhận thấy không phải. Nghĩ vậy, hắn không khỏi dùng lực nhận biết dò xét thân thể Nghệ Phong.